Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, tự cho là thông minh tạo thành kém cỏi. Lão Hoàng đế cảnh giác vốn liền mạnh, kinh lịch đêm qua cái kia một lần, hắn đều có chút thần hồn nát thần tính. Đối với thủy cơ bậc này yêu mị nữ nhân, hắn càng thêm phải đề phòng, tuyệt sẽ không lại thân cận. Lão Hoàng đế đứng ở ao suối nước nóng một bên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem thủy cơ, hắn cũng không trả lời thủy cơ vấn đề, mà là lạnh lùng chất vấn, người là không phải rơi xuống trong tay các ngươi. Mặc dù hắn không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là thủy cơ lập tức liền biết lão Hoàng đế hỏi là người nào. Lão Hoàng đế hỏi chính là Khương Bình Thành cái kia cường bạo phạm phải rơi. Chuyện này là lão Hoàng đế làm cho người làm. Bây giờ hoàn thành, cái này cường bạo phạm tự nhiên là muốn bị diệt khẩu. Nhưng mà lão Hoàng đế vừa mới tại tới trên đường thu vào văn kiện khẩn cấp. Cái này cường bạo phạm được người cứu, Thiên Viêm bên kia còn tại điều tra cái này cường bạo phạm. Động tác nhanh như vậy, người chỉ có đối với chân tướng hiểu rõ nhất thủy cơ bọn họ. Thủy cơ gặp lão Hoàng đế thái độ như thế chuyển biến, trong lòng bản thân mỹ nhân kế là không có hiệu quả, bất quá nàng cũng không có ý định lại dùng mỹ nhân kế. Dù sao Khương Bình Thành sự tình đã phát sinh, lão Hoàng đế đã là cưỡi hổ khó xuống. Nàng cười cười nói, Hoàng thượng, ta có thể trả lời ngươi, nhưng là còn làm phiền ra bên ngoài chờ chốc lát. Mặc dù lão Hoàng đế bản thân đối với thủy cơ thái độ đã biến, nhưng là gặp thủy cơ đối với mình trở mặt nhanh như vậy, hắn khó tránh khỏi có chút buồn bực xấu hổ. Hắn cũng không có ở lâu, mà là vứt cho thủy cơ một cái đặc biệt khinh miệt ánh mắt mới quay người rời đi. Thủy cơ nhìn xem đám người bóng lưng biến mất, tức giận đến vỗ ra một mảng lớn bọt nước. Nàng lạnh lùng nói, lão già, ngươi tạm chờ lấy. Thủy cơ mặc tốt mới chậm rãi đi ra ngoài. Lão Hoàng đế đã đợi lấy hơi không kiên nhẫn, gặp thủy cơ đi ra, hắn lập tức tiến lên chất vấn, người đâu? Thủy cơ cười cười, cố ý tới gần lão Hoàng đế, mới thấp giọng, người tự nhiên là tại nhà ta Tam Điện Hạ trong tay. Lão Hoàng đế buồn bực, bỗng nhiên quay người bóp thủy cơ cổ, ngươi nghĩ uy hiếp trẫm? Thủy cơ cũng không e ngại, dám một thân một mình đến cùng lão Hoàng đế bàn điều kiện, nàng tất nhiên là có lực lượng. Nàng nói, Hoàng thượng, ngài đáp ứng ta nửa đêm trước đó tuyên chiến, bây giờ lại chậm chạp không có động tĩnh, quân vô hí ngôn, chẳng lẽ là nói đùa? Nhà ta Tam Điện Hạ lúc đi cố ý thông báo nói ngài tuổi tác đã cao, muốn để lấy ngài, ngài hôm nay liền chính thức cùng Thiên Viêm tuyên chiến. Tuyên chiến sau khi Bách Sở Đông Bắc Tam Quân về, ta Ngọc Giao Thập Nhị Quân quản hạt, chúng ta Nam Bắc phối hợp đánh Thiên Viêm trở tay không kịp, như thế nào? Lời này vừa ra, lão Hoàng đế triệt để buồn bực muốn chết, cử động lần này cùng chia cắt Bách Sở binh quyền có gì khác? Đừng nói đối với một cái hoàng đế, đối với một tên lính quèn mà nói, đây đều là vũ nhục. Lão Hoàng đế tay sức lực bỗng nhiên tăng thêm, gắt gao bóp gấp thủy cơ cổ. Thủy cơ nguyên bản có chút tái nhợt mặt ngừng lại là xung huyết đỏ lên. Nàng không cách nào khống chế lộ ra thống khổ biểu lộ, nhưng là nàng cũng không có dãy dụa, không vì cái gì khác, đơn giản là nàng có thể đánh bạc cái kia cường bạo phạm trên tay nàng, vậy thì tương đương với có thể chứng minh cường bạo án kiện là lão Hoàng đế bày mưu đặt kế giả tạo chứng cứ trên tay nàng. Một khi nàng đem chân tướng chọc ra, lão Hoàng đế tất yếu mất quân tâm, mất dân tâm, thậm chí mất quần thần chi tâm. Lão Hoàng đế trợn mắt trừng trừng. lực tay càng ngày càng nặng, mà thủy kỹ vơ càng ngày càng khó thụ, mi mắt đều nhanh trắng dã. Nhưng là thủy cơ vẫn là giấy rùa. Rốt cục lão hoàng đế trước buông lỏng tay, hắn đem thủy cơ hung hăng vung ra một bên đi. Thủy cơ quẳng xuống đất, ho hai tiếng liền há mồm thở dốc, thẳng đến thở ra hơi, thủy cơ mới đứng lên. Nàng cười đến càng là yêu mị, nàng nói: "Hoàng thượng, xem ra ngài là đáp ứng rồi. Ngài yên tâm, một khi Ngọc Giao thập nhị quân tiếp quản Bách Sở Đông Bắc Tam quân, ta cam đoan cái kia cường bạo phạm nhân đầu sẽ trước tiên đưa đến trước mặt ngài. Đương nhiên, ta Ngọc gia 12 vị tướng quân cũng nhất định sẽ giúp ngài đánh Thiên Viêm quân cái thất bại thảm hại." Lão hoàng đế giấu tại trong tay áo tay nắm thật chặt. Mặc dù bị chiếm đại tiện nghi, nhưng là trường hợp này làm hắn chỉ có thể tiếp tục tất cả bất mãn, hắn chỉ có thể là thu sau tính sổ sách. Hắn không có trả lời thủy cơ, nhìn chằm chằm thủy cơ nhìn một lúc lâu mới quay người. Thủy cơ biết rõ lão hoàng đế là đáp ứng rồi, nàng đại hỉ, vội vàng gọi lại: "Hoàng thượng, ngài nếu là cảm thấy cuộc mua bán này thua thiệt, cá nhân ta có thể đền bù tổn thất ngài." Lão hoàng đế cũng không quay đầu, hắn hiểu lầm thủy cơ đền bù tổn thất là nhục thân thỏa mãn, hắn tiếp tục đi lên phía trước. Thủy cơ tâm tình tốt, đi nhanh, đuổi kịp, thấp giọng nói: "Hoàng thượng, Hàn gia bảo Tô phu nhân, còn có Huyền Không Thương hội thừa lão bản, cũng là Tĩnh Vương người, ngài có thể phải cẩn thận, thiếu cùng hai nhà bọn họ liên hệ." Lão hoàng đế trong phút chốc liền giật mình, rất nhanh, hắn liền quay đầu nhìn, về Thủy Cơ nhìn lại, chất vấn: "Ngươi nói cái gì?" Thủy Cơ như cũ giả bộ không biết hiểu Hàn Ngu Nhi sự tình. Nàng nói: "Nam, Cảnh Huyền Không Thương hội cùng Hàn Gia Bảo đều là quân cửu thần thế lực, không thể cùng mưu." Lão hoàng đế đột nhiên lui về sau hai bước, suýt nữa ngã sấp xuống. Thủy Cơ làm bộ làm tịch, vội vàng đỡ lấy: "Hoàng thượng, ngươi xảy ra chuyện gì?" Lão hoàng đế sắc mặt đại biến, vẹt ra tay nàng, không nói hai lời liền rời đi. Thủy Cơ không tiếp tục truy, nàng xem thấy lão hoàng đế vội vàng đi xa bóng lưng, nhếch miệng lên lướt qua một cái cười lạnh. Nàng nghĩ, nàng đem Hàn Ngu Nhi hành thích chân tướng chọc ra. Lão hoàng đế dưới cơn nóng giận, sợ không chỉ có tuyên chiến, mà là ngay lập tức sẽ toàn diện xuất binh. Đến lúc đó, Ngọc Giao thập nhị quân lại dốc hết Đông Bắc Tam quân binh lực, nàng ngược lại muốn xem Thiên Viêm Tây Tuyến có bao nhiêu binh lực có thể chống cự Bách Sở đại quân. Lão hoàng đế sau khi rời đi, Thủy Cơ chuyện gì đều không làm, nàng ngồi ở trong phòng chậm đợi Bách Sở Độc Thiên Viêm tuyên chiến tin tức. Nhưng mà lão hoàng đế cũng không có lập tức hạ chỉ tuyên chiến, mà là đi gặp Hàn Ngu Nhi. Hắn muốn biết rõ ràng Du Phi rốt cuộc là bị hãm hại, vẫn là Du Phi cũng cấu kết Thiên Viêm. Hắn không muốn oan uổng Du Phi, càng không muốn bởi vì Chu sát Du Phi cửu tộc mà dẫn tới không tất yếu phiền phức. Lão hoàng đế vừa thấy được Hàn Ngu Nhi liền trực tiếp chất vấn Tô phu nhân: "Cùng quân cửu thần phải chăng cấu kết? Du Phi có phải là hay không bị vu oan?" Hàn Ngu Nhi một mặt mộng bức: "Cái gì?" Lão hoàng đế lạnh lùng nói: "Thiếu cùng trẫm giả ngây giả dại, trẫm có là biện pháp nhường ngươi nói thật." Hàn Ngu Nhi như cũ không rõ ràng cho lắm, nàng chỉ là phụng nghĩa mẫu mệnh lệnh đến giúp đỡ Lưu hoàng hậu đoạt vị thôi. Du Phi đúng là bị vu oan, thế nhưng là Du Phi cam tâm tình nguyện nha. Về phần nàng nghĩa mẫu cùng quân cửu thần cấu kết, Hàn Ngu Nhi nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên phá lên cười, cho cười, ha ha ha, đây là đời ta nghe qua to lớn nhất cho cười. Lão hoàng đế lạnh lùng nhìn xem nàng, suy nghĩ nàng và Thủy Cơ lý do thoái thác, lão hoàng đế không cách nào phán đoán cả hai đến cùng người nào nói dối. Cuối cùng nhất, hắn hù Hàn Ngu Nhi, hắn đạo, đã có người cho trẫm đưa chứng, cứ, ngươi không nói thật không quan trọng, trẫm lại ra binh Thiên Viêm trước, đó, liền lấy ngươi tới tế cờ. Cảnh cáo Hàn Gia Bảo, Hàn Ngu Nhi căn bản không trải qua hù, nàng nói dối bản thân hành thích là bị Du Phi bắt buộc, vẫn còn trông cậy vào lão hoàng đế sẽ xem ở nghĩa mẫu trên mặt, không đối nàng tra tấn, một mực chờ lấy nghĩa mẫu tới cứu nàng. Bây giờ, liền nghĩa mẫu đều bị hoài nghi, nàng có thể không nóng nảy sao được. Nàng thế nào cũng sẽ không tin tưởng nghĩa mẫu cùng quân cửu thần có cấu kết. Nàng tin tưởng vững chắc đây là có người nói xấu nghĩa mẫu. Nàng càng nghĩ, trừ bỏ Lưu Hoàng hậu bên ngoài, lại cũng không nghĩ ra người khác. Nàng nghĩ, Lưu Hoàng hậu hẳn là sợ mình bị nàng khai ra tay trước thì chiếm được lợi, thế muốn tiêu diệt nàng cửa, đồng thời nói xấu nghĩa mẫu. Làm thế nào? Hàn Ngu Nhi không chần chờ nữa, thốt ra, hoàng thượng, oan uổng, ta nghĩa mẫu, không có cấu kết Tĩnh Vương, chuyện này là Lưu Hoàng hậu sai xử, ta có chứng cứ, rất nhiều chứng cứ, ngoặc kép, hết chương.